Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1313, hào môn giả thiên kim, 49. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ca, hiện tại liền ngươi cũng không hiểu ta, muốn đứng tại Trình Gia Lệ bên kia sao? Phó Vũ Tình thương tâm gần chết hỏi, nếu như bên cạnh ngươi thân nhân đều phản đối một sự kiện, vậy nói rõ chuyện này ngươi là thật làm sai. Phó Quả ánh mắt thanh lãnh, thế nhưng là chuyện tình cảm không có ai đúng ai sai. Chẳng lẽ Mạc Tổng cùng Trình Gia Lệ chia tay, sai người liền nhất định là Mạc Tổng sao? Phó Vũ Tình thanh âm mang theo nồng đậm thất vọng. Vì cái gì ngươi đều không lý giải ta? Ngươi hiện tại rất khó chịu phải không? Phó Qua thanh âm trầm tĩnh. Phó Vũ Tình không nói chuyện, nàng thấp giọng khóc sụt sùi. Chúng ta không thích hắn, không phải là bởi vì lúc trước hắn cùng Gia Lệ ở cùng một chỗ, là thái độ của hắn. Phó Qua mở miệng. Nếu như Mạc Ngôn Thừa thật thích ngươi, hắn sẽ không đối người nhà của ngươi như thế quá phận, để ngươi tình thế khó xử. Hắn ích kỷ bá đạo, mới là chúng ta chân chính phản cảm nguyên nhân. Phó Qua thanh âm trầm thấp tràn đầy cường độ, thẳng tắp đâm vào Phó Vũ Tình trái tim. Phó Vũ Tình chảy nước mắt lắc đầu. Không phải, Mạc Tổng không phải là các ngươi nói dạng này người. Nhưng là hắn làm ra chuyện như vậy. Phó Qua ngữ khí tỉnh táo cơ hồ đáng sợ. Hắn đối ngươi cha mẹ ruột công ty ra tay, hắn để ngươi kẹp ở giữa khổ sở, nếu như hắn thật lo lắng qua cho ngươi, cha mẹ ruột của ngươi cũng sẽ không như thế phản cảm hắn. Một cái không hiểu được vì ngươi cúi đầu nam nhân, ta không cảm thấy hắn đáng giá để ngươi rời bỏ thân hữu. Phó Qua nhàn nhạt mở miệng, Phó Vũ Tình rất muốn nói chút gì phản bác Phó Qua, nhưng là nàng không biết nên cái gì, nàng hiện tại cảm thấy thật khó chịu, thật thật khó chịu. Phó Qua cũng không có ép lại Phó Vũ Tình, hắn mở miệng. Người suy nghĩ thật kỹ đi, Cố Thiền Vũ coi là Phó Qua sẽ bị Phó Vũ Tình bạch liên hoa thuộc tính làm sụp đổ, vạn vạn không nghĩ tới hắn thế mà để Phó Vũ Tình á khẩu không trả lời được. Vốn dĩ Cố Thiền Vũ ôm nhìn Phó Qua chê cười tâm thái, kết quả nàng ngược lại bị Phó Qua vòng phen. Em mà, gia hỏa này giải quyết nàng lịch sử tính hoang mang. Hiện tại Tổng Giám Đốc đều là quyên cuồng bá đạo. Thiên Hàn Vương phá, vì cùng thế giới nữ chính cùng một chỗ, có thể nói là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Nếu như bọn họ thật vì thế giới nữ chính suy tính một chút, liền sẽ không có nhiều như vậy ngược luyến tình thâm. Không sai, Mạc Ngôn Thừa là vì Phó Vũ Tình bênh vực kẻ yếu, cho nên chèn ép Cố Thiền Vũ công ty, nhưng là Mạc Ngôn Thừa có không nghĩ tới, cách làm của hắn sẽ để cho Trình gia vợ chồng trong lòng có ngật đáp. Hắn làm như vậy đến cùng là vì Phó Vũ Tình tốt, vẫn là cho Phó Vũ Tình chiêu hắc đông. Cố Thiền Vũ lần thứ nhất phát hiện, thì ra không riêng thế giới nữ chính là chiêu hắc tiểu năng thủ, liền thế giới nam chính đều là chiêu hắc tiểu năng thủ. Nếu như không phải là bởi vì thế giới nam chính quá Thiên Hàn Vương phá, nhiều như vậy nữ pháo hôi, nam pháo hôi cũng sẽ không như thế hận thế giới nữ chính. Phim truyền hình trong phàm là hắc hoa nữ phối. Có người nào không phải là bởi vì nam chính mà hắc hóa? Bọn họ hắc hóa sau đều đồng loạt đối phó nữ chính, đều những này đều thế giới nam chính cho nữ chính chiêu hắc. Không thể không nói thế giới nam chính cùng thế giới nữ chính là tuyệt phối. Hai người này chiêu hắc bản lãnh quả thực không ai bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù ngày đó Phó Qua đã đem lại nói thấu triệt như vậy, nhưng là Phó Vũ Tình vẫn như cũ đắm chìm trong bi thương bầu không khí bên trong không thể tự thoát ra được. Đối với loại này tình yêu trí thượng, vì yêu không oán không hối, chính mình ngược mình người, Cố Thiền Vũ thực tình dâng lên đầu gối. Suy nghĩ hai ngày, Phó Vũ Tình cuối cùng vẫn là quyết định rời đi cái này thương tâm địa phương. Đối với Phó Vũ Tình đột nhiên thay đổi, Cố Thiền Vũ vô cùng kinh ngạc, nhất là trông thấy Phó Vũ Tình một mặt quyết định rời đi nơi này biểu tình, nàng đã cảm thấy có chút kỳ quái. Hai ngày trước Phó Vũ Tình còn muốn chết không sống. Làm sao đột nhiên liền nghĩ minh bạch rồi. Cách chương.